One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 138, các ngươi nói là những côn trùng đó sao? Nghe xong tử quỷ tự thuật, Kepter thầm thầm thở dài. Xác thực, chính mình cũng tìm không thấy cùng hắn chiến đấu lý do. Nói cách khác, các ngươi quyết định rời đi, tìm không người nhận biết địa phương bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Ngươi cảm thấy thế giới chính phủ sẽ không gây phiền phức cho các ngươi sao? Kepter nói, mắt nhìn đang bị người một nhà chỉnh lý di dung lão quỷ. Bất luận như thế nào, người chết vì lớn, để hắn đi an tâm một điểm. Đây là Kepter cảm thấy nhất định phải làm đến sự tình. Tại Kepter đối diện, kiếm sĩ tử quỷ cầm tử hồ lô, nhấc tay mấy lần lại buông xuống. Thì tính sao? Hắn thảm cười nhạt. Hiện tại ta chỉ là một tên phế nhân. Dù là không trốn, trở về các loại đối đãi chúng ta cũng là vấn trách. Sau đó bị xử tử. Trốn lời nói, chỉ ít còn có một chút hy vọng. Nói tới chỗ này, tử quỷ quay đầu nhìn đang bị Sabo quấy rối tiểu quỷ. Có chút ôn nhu cười. Mà lại, đứa bé kia, không cần tiếp tục tại cái này làm cho người buồn nôn hắc ám thế giới sinh hoạt. Không thật là tốt sao? Ây, vì hài tử sao? Kepter cũng cùng nhau xoay qua chỗ khác. Mắt nhìn trên nhảy dưới tránh theo chỉ khỉ con không sai biệt lắm Sabo. Cũng là cười, vì hài tử. Một bên khác, Sabo nỗ lực muốn cùng tiểu quỷ tạo mối quan hệ. Không ngừng hỏi vấn đề. Ấy ấy, ngươi tóc là trời sinh sao? Thật trắng a, òa ờ. Thanh thương này là ngươi sao? Cực giỏi. Ha ha, ngươi nhìn, chúng ta vóc dáng cao không sai biệt cho lắm nha. Kẽo kẹt, tiểu quỷ trên trán chiếu lên một cái thập tự. Nỗ lực khắc chế chính mình nhất thương oanh đi lên xúc động. Im miệng, người quái dị. Ây, chấm ngoặc kép, Sabo động tác cương một giây. Sau đó không thèm để ý chút nào cầm xuống cái mũ. Để cho mình má trái bên trên bỏng vết sẹo càng thêm có thể thấy rõ ràng. Đây cũng không phải là người quái dị. Vết sẹo là trên biển đàn ông biểu tượng. Là chúng ta vinh diệu. Nói, Sabo một mặt ghét bỏ nhìn lấy tiểu quỷ. Nói đến, trên người ngươi một điểm vết sẹo cũng nhìn không thấy. Ngươi sẽ không phải không dám chiến đấu à. Phốc, Kepter cùng tử quỷ đồng thời bị sặc cái không nhẹ. Không dám chiến đấu. Ngươi cái Kenbunsoku bá khí thất bại ra hỏa không cần loạn dưới phán đoán à. Người ta trên thân mùi máu tươi là ngươi mấy lần được không? Tiểu quỷ một mặt tàn niệm. Không thể vết sẹo trách ta lạc. Ta là tay bắn tỉa trách ta lạc. Nói đến, các ngươi cũng là chuẩn bị thuyền chỉ chuẩn bị rời đi Chris V.A.A. Kepter nói ra, nhìn hai bên một chút. Bất quá, các ngươi thuyền ở đâu? Nơi này nhìn qua rất lớn. Lại không có một chút chỗ dễ ám đạo. Bọn họ ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Có thể xác định nơi này không có ta tàu thuyền. Điểm này nha. Chấm ngoặc kép. Tử quỷ do dự hồi lâu. Tựa hồ tại cân nhắc đối phương có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Bất quá hắn trông thấy Sabo. Cả người liền trầm tĩnh lại. Có thể nuôi ra loại này nhị hóa. Hẳn là. Không phải cái gì người xấu a. Cho nên nói nuôi Husky người đều không xấu đâu. Tính khí còn nhất định rất tốt. Sabo nếu như biết tử quỷ ý nghĩ, không chừng mặt đến hắc thành dạng gì. Ra kết luận tử quỷ đứng dậy, giật giật đi vào bờ sông vách đá bên cạnh, cầm từ bản thân bội kiếm, thanh kiếm chuôi cắm vào một cái cùng loại phong hóa đi ra cái hố nhỏ bên trong. Uốn éo, xoạt xoạt xoạt xoạt, nương theo lấy rất nhỏ chấn động. Tại Kepter một bộ gặp quỷ ánh mắt bên trong. Vách đá chậm rãi hướng hai bên thu hồi, lộ ra đằng sau một cái chỉnh tề vuông vức kim loại nhà kho. Trong khố phòng, một chiếc toàn thân đen kịt cỡ trung thuyền buồm lẳng lặng ngủ say ở nơi đó. Theo đại môn mở ra, sóng biển lưu động, theo sóng biển cánh buồm nhẹ nhàng đung đưa. Kepter trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này thuyền buồm, tốt hồi lâu nhi mới hồi phục tinh thần lại, vừa muốn mở miệng hỏi. Lại phát hiện tử quỷ một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn. Ngay sau đó, Kepter cũng không lo được chính mình vấn đề. Hỏi, có vấn đề gì không? A, cái này, chấm ngoặc kép, Tửu Quỷ nhìn về phía đối phương dưới thuyền dòng sông. Cái kia, các ngươi không biết sao? Chúng ta phải biết cái gì? Không biết vì sao, kép tơ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tửu Quỷ chỉ dòng sông nói ra, nơi này sinh hoạt một đám cái gì đều ăn quỷ diện biển trùng. Là zone dùng để xử lý phạm nhân địa phương. Bình thường tới nói, rừng sát ở nơi này tàu thuyền, không đủ một ngày liền sẽ bị ăn sạch sẽ. Vừa rồi ngươi nói các ngươi tại cái này ngừng mấy ngày. Ách, các ngươi, thật đúng là mạng lớn a. Tửu Quỷ đành phải cảm khái như thế nói. Quy, đại thúc, ngươi thuyết là một loại to bằng chậu rửa mặt, màu trắng, có điểm giống chi chu biển trùng sao? Lúc này, Sabo một mặt hiếu kỳ lại gần. Không sai. Tửu Quỷ gật gật đầu. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Các ngươi gặp qua. Đó cũng không phải. Chấm ngoặc kép. Sabo quay đầu chỉ sơn động lối ra phương hướng. Bất quá cũng nhanh gặp phải. Kép tơ cùng Tửu Quỷ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời hắc theo mở vũ trang sắc bá khí một dạng. Chỉ gặp lít nha lít nhít tựa như thủy triều lên xuống một dạng màu trắng trùng hải chính mãnh liệt. Mà đến, này số lượng không phải mấy trăm mấy ngàn, mà chính là có bao nhiêu vạn vấn đề. Ngoạ tào, sao hai, lạ lẫm trần nhà, không đúng, dồn đột nhiên nhảy lên, từ nằm trên giường nhảy xuống. Ngao ô, trong phòng, đang ngủ say hắc báo vừa ảnh chỉ cảm thấy cái đuôi bị thứ gì đè ép. Phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Vừa ảnh, John kinh hỉ kêu một tiếng. Sau đó cẩn thận đem chân lấy ra. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình đồng bọn. Quá tốt, ngươi không chết. Nó không chết. Ngươi có thể được thật tốt cảm tạ ta mới được. Chấm ngoặc kép, một cái hơi có vẻ gầy gò thân ảnh xuất hiện trong phòng. Nương theo hắn mà đến. Là Lăng Liệt Hàn Phong. Bởi vì muốn tại lúc này Chris Huy Á đảo tìm tới một tên hợp cách thú y. Thật là không phải một chuyện dễ dàng. Mặt đất nằm sấp vừa ảnh cảm nhận được người tới khí tức. Vô ý thức lạnh run. Tuy nhiên thanh âm có chút biến hóa. Nhưng John vẫn là lập tức liền nghe ra người đến là ai. Người đến muốn làm gì? John đề phòng xoay người. Dùng không có bị băng vải cuốn lấy này con mắt nhìn chằm chằm lawyer. Khi hắn thấy rõ lawyer tướng mạo lúc, tâm lý ngăn không được cảm khái. Cái này đánh bại hắn hải quân. Thật sự là, tuổi còn rất trẻ, dù là da thịt bời vì đoán luyện cùng gió biển duyên cớ trở nên có chút thô ráp. Nhưng vẫn cũ khó mà che giấu đối phương trên mặt một tia ngây thơ. Nhiều nhất, 20 tuổi a, John suy đoán, đây là thuộc về mặt em bé thắng lợi. Đối với John dị dạng ánh mắt. Lawyer chỉ coi làm đối phương là đang kỳ quái chính mình sở tác sở vi. Không có làm nhiều so đo. Lúc này hắn thay đổi một thân thiếp thân trang phục bình thường. Trong tay bưng một ly đá sa. Theo cái đến du lịch du khách một dạng. Nhưng hắn chỗ làm sự tình. Có thể cùng du lịch kéo không lên nửa điểm quan hệ. Đi vào cửa sổ bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lawyer bắt chéo hai chân. Ăn kem tươi. Bộ dáng nhàn nhã vô cùng. Đối phương không nói lời nào. John tự nhiên không dám loạn động. Hắn nhìn xem mặt đất nằm sấp nghỉ ngơi vừa ảnh. Khoanh chân ngồi tại nó bên người. Tốt nửa ngày. Ăn xong kem tươi lawyer mới chậm rãi mở miệng nói. Người biết không? Ta thực rất lợi hại cưu thị thiên long nhân. John lẳng lặng nghe. Không nói một lời. Cho nên cảm tạ ta đi. Vạn tại biết ngươi là thiên long nhân về sau. Không có giết ngươi, lawyer ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo đứng lên, một cỗ nồng đậm sát ý mãnh liệt mà ra, nhưng lập tức thu hồi qua. Ta biết ngươi đang kỳ quái, vì cái gì ta muốn lưu ngươi nhất mệnh, cũng không sợ nói cho ngươi. Nếu như nói trước đó ta là muốn học ngươi loại kia, để Kenbunsoku bá khí không thể nhận ra giác kỹ xảo, như vậy hiện tại, chỉ là bởi vì mini. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, John mí mắt không tự giác lắc một cái, bắp thịt cả người căng cứng. Mini, nói cho ta biết, nàng đến làm sao? A Lạp A, thật đáng sợ, Lawyer giả da Kizaru Aokiji chiếm hữu khôi hài bộ dáng. Hoàn toàn không để ý John hắc mặt mo. Nàng còn chưa có chết. Yên tâm đi, lawyer nói. Khóe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười. Bất quá nàng đến có chết hay không? Còn phải xem ngươi tiếp xuống biểu hiện như thế nào. Đầu một nửa, John phát ra từ tâm cảm thấy thở phào. Nhưng là phần sau đoạn, hắn đột nhiên cảm thấy rất nhớ phát hỏa. Kết quả là, còn không chỉ dùng của mình muội muội uy hiếp chính mình. Thuyết lại nhiều, ngươi lại cùng những cái kia cừu thị thiên long nhân có cái gì khác biệt. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.